12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, nam hài tử một người ở bên ngoài phải chú ý an toàn. Trần Điểm cùng A Trung đem trên quầy ba bia một cốc cốc nhận lấy đi. Trần Túy nhìn xem động tác của nàng, lơ đãng hỏi một câu, thường xuyên có khách cùng ngươi bắt chuyện sao? Cũng không có rồi, ngẫu nhiên, Trần Điểm cười cười, đem quầy ba một lần nữa thu thập sạch sẽ. Học trưởng, mấy cái này lót cốc liền tặng cho ngươi lưu làm kỷ niệm đi. Tốt, Trần Túy nhìn một chút lót cốc. Lại hỏi, nếu là gặp được dây dưa của ngươi nam khách nhân làm sao bây giờ? Ngươi một người nữ sinh, vẫn là không quá an toàn, ngồi ở bên cạnh uống rượu Đặng Lệ Dương yên lặng nhìn hắn một cái. Trần Điểm cũng không làm sao lo lắng vấn đề này, dù sao nàng đều tại Thanh Nam ngõ mở tiệm nhiều năm. Nên gặp phải sự tình trên cơ bản toàn gặp, học trưởng ngươi yên tâm đi, trong cửa hàng đều là ta người, A Trung bọn hắn sẽ bảo hộ ta, mà lại giống như ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm khách nhân cũng rất nhiều đâu. Ân, Trần Túy khắp lên tiếng, không có lại nói cái gì, hắn cũng không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm mà ni Đặng Lệ Dương nghe đối thoại của bọn họ. Nụ cười trên mặt càng thêm nghiền ngẫm. Học trưởng ngươi còn không biết xấu hổ lo lắng học muội a. Chính ngươi không phải cũng mỗi ngày nửa đêm đi làm sao? Trần Điểm nghe xong, cảm thấy hắn nói rất có lý. Đúng a học trưởng, nam hài tử một người ở bên ngoài cũng muốn chú ý an toàn, Trần Túy. Hắn trầm mặc nhìn xem Đặng Lệ Dương. Đặng Lệ Dương ngược lại càng tới hào hứng. Tiểu học muội, ngươi biết ngươi học trưởng mỗi ngày đều đêm ra ban ngày về. Bị tiểu khu bảo an hiểu lầm thật lâu sao? Trần Điểm sửng sốt một chút, cố ý hạ giọng, nhìn xem hắn hỏi, hiểu lầm hắn là, hắc mã hội sờ, phốc, Đặng Lệ Dương kém chút không có đem miệng bên trong rượu phun ra. Trần Túy mặt không thay đổi nhìn bọn hắn chằm chằm, đi, hai người các ngươi, Trần Điểm cười trộm một tiếng, nhìn xem bọn hắn hỏi. Bất quá các ngươi là thế nào nghĩ đến muốn làm tin tức dẫn chương trình nha? Đặng Lệ Dương nhún nhún vai. Đại học thời điểm học liền là phát thanh chủ trì. Tự nhiên là Lamani A. Học trưởng đâu? Trần Túy nói. Không sai biệt lắm. Ta đại học thời điểm học tin tức học. Ban đầu là muốn làm phóng viên. Trời xui đất khiến thành dẫn chương trình. Trần Điểm hiếu kỳ. Phóng viên. Ân. Trần Túy nhìn xem nàng cười cười. Cảm thấy phóng viên cái nghề nghiệp này, thật thú vị, lúc đi học, Trần Túy đối với mình nhân sinh không có rõ ràng quy hoạch. Cao tam năm đó các bạn học đều có mình muốn dự thi viện trường học cùng chuyên nghiệp. Trần Túy lại là cái dị loại, nhưng có một số việc khả năng thật sự là mệnh chung chú định. Chuyển trường thứ hai tuần, hắn liền gặp được một cái tự xưng là sân trường tiểu phóng viên học muội. Vì phỏng vấn hắn. Vị này tiểu học muội dũng cảm cùng tung hắn một tuần. Tại hắn cự tuyệt sau, kiên nhẫn tiếp tục đi theo hắn, thẳng đến hắn gật đầu đáp ứng mới thôi. Khi đó Trần Túy liền không nhịn được nghĩ, đương phóng viên thú vị như vậy sao? Những việc này, Trần Điểm là không biết, Trần Túy cũng có thể là đời này cũng sẽ không nói cho nàng. Tiểu học muội lại là nghĩ như thế nào đến mở bia phòng? Mỗi ngày ngâm mình ở nơi này, không sợ trường bụng bia sao? Đặng Lệ Dương hỏi, Trần Điểm nói, không biết a, bụng bia cái này nồi bia thật sự là đọc được quá lâu. Rõ ràng là các ngươi ăn bia phối bữa ăn đưa đến bụng bia, Đặng Lệ Dương nhìn xem trước mặt mình. Đại bàn tiểu bàn phối bữa ăn, có chút không thể đi xuống đũa, ngươi dạng này nói chuyện. Ta cũng không biết có nên hay không ăn, ha ha không có việc gì a. Rời đi liều lượng đàm độc, tính đều là đùa nghịch lưu manh, Trần Điểm giúp mới tới khách nhân đánh xong rượu. Lại chạy đến Trần Túy cùng Đặng Lệ Dương trước mặt nói chuyện phiếm. Bất quá cồn thế giới vệ sinh tổ chức công nhận cấp một gửi ung thư vật. Học trưởng cùng Đặng đại ca bình thường vẫn là phải uống ít một chút, Đặng Lệ Dương cười nói. Ngươi cũng khui rượu đi, còn nói loại lời này. Trần Điểm nói, khui rượu đi thế nào? Chúng ta bình thường đều sẽ nhắc nhở khách nhân, tiệm chúng ta bên trong cũng nghiêm cấm say rượu nha, vừa tọa hạ khách nhân nghe nàng nói như vậy. Tựa như nói giỡn nói, đúng vậy à, cho nên ta bình thường muốn mua say, cũng không tới các ngươi trong cửa hàng. Đặng Lệ Dương ở bên cạnh cười hai tiếng. Trên người điện thoại liền vang lên, hắn để đũa xuống lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Lông mày không khỏi nhíu lại, Lý Miêu, Trần Túy hỏi, ân, Đặng Lệ Dương cầm điện thoại, lông mày vẫn là nhíu lại, Trần Điềm kỳ quái mà nhìn xem hắn, Miêu Miêu tỷ không phải bạn gái của ngươi sao? Ngươi vì cái gì không tiếp nàng điện thoại? Đặng Lệ Dương thở dài nói, tiểu học muội, trưởng thành thế giới rất phức tạp, ngươi còn nhỏ, không hiểu, Trần Điềm, nàng chỉ so với Trần Túy thấp hai khóa mà thôi. Đặng đại ca nhìn xem là so Trần Túy phải lớn chút. Nhưng tối đa cũng liền đại nàng 5 tuổi, không thể nhiều hơn nữa. Đặng Lệ Dương cuối cùng vẫn là đem điện thoại nhận. Uy, Miêu Miêu a, thế nào? Bên đầu điện thoại kia người không biết nói cái gì. Đặng Lệ Dương chân mày nhíu chặt hơn. Ta cùng Trần Túy ở bên ngoài uống rượu. Cái gì cố ý không quay về? Ngày mai Trần Túy thay phiên nghỉ ngơi. Dạ uống một chén thế nào? Đi, ta nhường hắn nghe. Đặng Lệ Dương đem điện thoại đưa cho Trần Túy. Trần Túy nhìn xem trước mặt mình điện thoại. Vẫn là nhận, ngươi tốt, ân, ta là Trần Túy, ân, tốt, chúng ta đã uống xong. Hiện tại liền trở lại tiếp điện thoại xong. Hắn đưa di động còn đưa Đặng Lệ Dương. Các ngươi làm sao vậy? Lý Miêu lại thúc ngươi kết hôn. Ta nghe nàng cảm xúc giống như không tốt lắm đi, nàng cảm xúc không tốt. Tâm tình ta còn không tốt đâu, Đặng Lệ Dương cất kỹ điện thoại. Ăn một đũa đồ ăn, ở nhà nhắc lên kết hôn chuyện này hai chúng ta liền muốn ầm ĩ lên. Ta ra uống chút rượu đi, nàng lại cảm thấy ta là cố ý không quay về. Ta cũng không biết nàng đến cùng muốn thế nào, Trần Túy hời hợt nói. Nàng muốn kết hôn, Đặng Lệ Dương trầm mặc một chút. Thế nhưng là ta còn chưa muốn kết hôn à? Như bây giờ có cái gì không tốt? Vì sao cần phải muốn kết hôn đâu? Nếu là chân thực không nghĩ kết hôn, liền cùng nàng nói rõ ràng. Chia tay cũng so dạng này chậm trễ người ta tốt, Đặng Lệ Dương giật giật khóe miệng. Lại không nói gì, hắn là không nghĩ kết hôn, nhưng không có nghĩa là hắn không thích Lý Miêu. Muốn hắn cùng Lý Miêu chia tay, hắn không nỡ, Trần Túy nhìn ra hắn tâm tư, nghiêng đầu đối Trần Điềm nói, Đặng đại ca loại này cặn bã nam, ngươi về sau nhớ kỹ cách hắn xa một chút, Trần Điềm nghe lời gật đầu. Tốt, Đặng Lệ Dương, hắn làm sao lại thành cặn bã nam rồi, hắn lại không có ở bên ngoài câu tam đáp tứ, hắn chỉ là không nghĩ kết hôn mà thôi, vậy chúng ta liền đi trước. Hôm nào lại tới, Trần Túy đứng người lên, chờ lấy Đặng Lệ Dương, Trần Điềm gặp bọn họ chuẩn bị đi, nhắc nhở, học trưởng, các ngươi làm sao trở về, mặc dù các ngươi uống đến không nhiều, vẫn là không thể lái xe nha, Trần Túy nhìn xem nàng. Khóe miệng liền dương lên, yên tâm, chúng ta sẽ gọi chở Jumani ân ân, dạng này liền tốt, trên đường cẩn thận, Đặng Lệ Dương nghe không nổi nữa. Xoát đứng người lên, lôi kéo Trần Túy liền hướng bên ngoài đi, đi đi, hai người đi đến bên ngoài, đàng hoàng kêu chở Zoom, chờ chở Zoom tới khoảng cách, Đặng Lệ Dương đốt điếu thuốc, đứng tại ven đường hít một hơi, ngươi cùng cái kia tiểu học muội là tình huống như thế nào? Trần Túy hướng bên cạnh đi một bước, tựa hồ là có chút ghét bỏ hắn mùi khói. Ngươi vẫn là trước tiên đem ngươi cùng Lý Miêu sự tình xử lý tốt đi, Đặng Lệ Dương cười một tiếng. Nhìn xem hắn, ta cùng Miêu Miêu cứ như vậy, ngươi hôm nay bộ dáng này, ngược lại là nhìn xem hiếm lạ, Trần Túy nhìn về phía trước. Không nói gì, Đặng Lệ Dương đại thủ tại trên vai hắn vỗ, ngữ trọng tâm trường nói, tiểu tử ngươi rốt cục cũng khai khiếu, không dễ dàng a. Chỉ bất quá trong đài tiểu cô nương đoán chừng phải thương tâm ni trong đài tiểu cô nương. Không tới phiên ngươi quan tâm ni, ngươi người này thật sự là không có chút nào đáng yêu, chở Zoom chẳng được bao lâu liền đến. Hai người riêng phần mình lên xe, Trần Túy về đến nhà lúc, Trần Nhất Nhiên bén nhạy nghe được khóa cửa chuyển động thanh âm ni, hắn để bút trong tay xuống. Chạy như một làn khói ra. Cữu cữu, ngươi trở về rồi. Ân, Trần Túy thay đổi dép lê. Đi đến, cơm ăn sao? Ăn, ta hôm nay chính mình thu thập. Trần Túy mắt nhìn phòng khách bàn trà. Thật đúng là thu thập đến sạch sẽ. Ân, biểu hiện không tệ, ngày mai mang ngươi ra ngoài ăn được thật. Trần Nhất Nhiên ánh mắt sáng lên, mặc dù hắn bình thường ăn cũng không kém, nhưng hiển nhiên cùng cữu cữu ra ngoài ăn ngon uống say càng có sức hấp dẫn. Ân, ngày mai ta nghỉ ngơi, xế chiều đi tiếp ngươi tan học, muốn ăn cái gì sớm nghĩ kỹ đi. Trần Nhất Nhiên cao hứng bừng bừng đáp ứng, tại Trần Túy bên cạnh nhẹ nhàng ngửi hai lần, cữu cữu. Ngươi uống rượu, uống một chút, ngươi bài tập viết xong sao? À, có đạo đề sẽ không? Chính chờ ngươi trở về cho ta giảng đâu. Trần Túy thay quần áo khác. Cùng hắn đến giữa bên trong. Cái nào đạo đề? Đạo này, Trần Túy cúi đầu. Nhìn thấy đặt ở luyện tập sách cái khác cục tẩy. Màu hồng, cái này cục tẩy không phải của ngươi à? Trần Nhất Nhiên nghe hắn nói như vậy. Mới ý thức tới chính mình để lên bàn cục tẩy, tranh thủ thời gian nhận được văn phòng phẩm trong túi. À, ta hôm nay cục tẩy rơi mất, liền cho mượn đồng học. Trần Túy nhìn xem hắn, nữ đồng học, Trần Nhất Nhiên, không phải, rõ ràng là hắn chuẩn bị thẩm vấn cữu cữu. Làm sao một cái chớp mắt liền biến thành cữu cữu thẩm vấn hắn rồi. Trần Nhất Nhiên không được tự nhiên nói, trưởng lớp chúng ta. Ta quên trả lại cho nàng, nha. Trần Túy nhìn hắn một hồi. Vậy ngươi ngày mai nhớ kỹ đi mua cái mới. Đem cái này còn cho người ta, biết. Trần Nhất Nhiên đem luyện tập sách hướng Trần Túy phương. Hướng xê dịch, thúc giục hắn, ngươi trước nhìn đạo này đề. Trần Túy cho Trần Nhất Nhiên kể xong đề. Thuận tiện đem bài tập của hắn kiểm tra một lần, mới đốc thúc hắn đừng đùa quá lâu, ngủ sớm một chút. Trần Nhất Nhiên còn muốn hỏi hắn hôm nay đi nơi nào. Trần Túy chỉ nói cùng Đặng Lệ Dương đi uống một chút rượu. Liền trở về phòng tắm rửa, uống chút rượu về sau tắm nước nóng. Thể xác tinh thần đều chiếm được chữa trị. Trần Túy thổi khô tóc, chụp vào kiện áo thun ở trên người. Đi đến tủ quần áo lật về phía trước tìm lên đồ vật. Hắn nhớ kỹ dọn nhà thời điểm. Đem trước kia một chút lão già nhận được một cái hộp nhỏ bên trong. Cùng nhau mang theo tới. Tìm ba cái ngăn kéo sau. Rốt cục bị hắn lật ra đến muốn tìm cái kia cái hộp nhỏ. Hộp một mực đặt ở trong ngăn kéo. Không hề động quá. Trên mặt tích một tầng mỏng Samani. Trần Túy đem phía trên cho bụi xoa xoa. Mở ra cái nắp. Giảng cái nắp đặt ở một bên. Trong hộp tồn phóng rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ chơi nhỏ. Phần lớn là hắn thời học sinh vật lưu lại, thẻ học sinh, huy hiệu trường, đồng học ghi chép, thậm chí còn có mấy chương bài thi. Trần Túy lật ra một trận, đem một cái tiểu bài đem ra, nhãn hiệu bên ngoài có một cái nhựa tố phong, tố che lại đánh lấy một cái lỗ, là dùng đến xuyên dây thừng. Hiện tại dây thừng sớm đã chẳng biết đi đâu, nhưng tiểu trên bảng hiệu viết chữ, hay là bởi vì tố phong bảo hộ. Có thể thấy rõ ràng, trên đó viết, sân trường phóng viên chứng, tính danh trên lan can lấp lấy chân điểm money, đây là chân điểm sân trường phóng viên chứng. Tại nàng viết tay chân điểm, hai chữ phía trên. Còn dán một chương nền đỏ một tấc tiêu chuẩn chiếu, Trần Túy nở nụ cười, người phóng viên này chứng hắn quả nhiên còn thu, hắn nhớ đến lúc ấy bởi vì chân điểm một mực đi theo hắn. Dẫn đến có người cho rằng Trần Điềm là bạn gái của hắn. Chạy tới gây sự với nàng. Về sau những người này đương nhiên là bị Trần Túy đánh chạy. Chỉ bất quá trong lúc hỗn loạn, Trần Điềm phóng viên chứng rơi mất. Sau đó lại bị chính mình nhặt được. Hắn không nhớ rõ hắn lúc ấy vì cái gì không trả lại cho Trần Điềm. Nếu như lại một lần, hắn vẫn là không nghĩ trả lại cho nàng. Ném đi phóng viên chứng Trần Điềm. Về sau đi một lần nữa bổ sung một cái, nàng nhất định nằm mộng cũng nghĩ không ra, của nàng phóng viên chứng sẽ ở Trần Túy nơi này. Sao tác giả có lời muốn nói? Cái này chương tiết sửa đổi dưới. Trước đó ta tra tư liệu biểu hiện mỗi ngày thu hút 20 đến 30 ml cồn. Nhân loại gan là có thể xử lý, nhưng cũng có người nói cồn là không có an toàn liều lượng. Loại này tồn tại tranh luận đồ vật ta liền không thả văn bên trong. Hết chương.